Thái tử quá xấu bụng, chương 156, bí mật nương tử đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lờ mờ, khó thở nàng cuối cùng vẫn còn hôn mê, nàng rõ ràng đã rơi vào lòng đất. Nhưng lại xuất hiện tại chân núi, trên người một chút vết bẩn đều không có, một đại xà tại bên cạnh nàng trườn qua, phun lưỡi, một nam tử chậm rãi đi về hướng nàng, trần trụi hai chân, trên mặt đất lưu lại một dấu chân rất mờ. Đại xà bò qua, tại bên người nam tử dạo qua một vòng, hắn ngồi xổm xuống đến, con mắt nhìn sờ chỉ nguyệt, dưới ánh trăng, nàng đóng chặt lại hai mắt, hít thở như có như không, hắn tự tay đem khuyên tai ngọc con trước ngực nàng cầm đến. Nhìn, cười khẽ một tiếng, quả nhiên là ngươi, sờ chỉ nguyệt một mực nghe thấy âm thanh xà tê tê. Đầu một mực run lên, nàng bỗng nhiên mở to mắt, cũng cảm nhận được ánh mặt trời vô cùng chướng mắt. Trời đã sáng, nàng vô thức đều muốn đưa tay ngăn trở ánh mặt trời. Thế nhưng là có một người càng chi kỳ, đã bung dù vì nàng che ánh mặt trời. Đầu của nàng còn có chút hỗn độn, bởi vì tối hôm qua thật sự là có chút khủng bố. Cũng bởi vì như vậy, nàng vô thức nói một tiếng cảm ơn, không cần nói lời cảm tạ. Nương tử, người nọ ở bên tai của nàng nhẹ nói. Sở chỉ nguyệt nghe thấy nam sinh xa lạ, lập tức chính là sững sờ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nam đang cầm dù ngồi tại bên cạnh mình. Cặp mắt của hắn dài nhỏ, giống như xà nhãn bình thường, lại mang theo một loại cảm giác cổ mê hoặc lòng người. Sở chỉ nguyệt vẫn còn sững sờ, người kia là ai? Nàng quay đầu lại nhìn, bên cạnh nàng không có những người khác, hắn tự tay đem mặt của nàng nắm, làm cho nàng quay đầu nhìn chính mình, khóe miệng mỉm cười, gọi ngươi đấy, nương tử đại nhân. Sở chỉ nguyệt lúc này mới vững tin hắn là đối với chính mình nói chuyện. Nàng vội vàng đem tay của hắn vung ra nói, ta không biết ngươi, người này như thế nào kỳ quái như vậy, rõ ràng gọi nàng nương tử. Nam tử cười đến có vài phần tà mị, nhìn chằm chằm vào mặt của nàng, nói, làm sao sẽ không biết, ngươi chính là nương tử của ta. Sở chỉ nguyệt đứng dậy, mới phát hiện mình là trên thuyền, thuyền không lớn, tựa hồ cũng chỉ có hai người bọn họ. Nàng đi đến đầu thuyền nhìn, cái này giống như không ai chèo thuyền, thuyền làm sao ngược dòng mà đi. Nhưng lại lúc này, nàng nguyên bản đầu thuyền cái bọc, kia sức đầu rắn bỗng nhiên vòng qua đến, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, lè ra lưỡi, tựa hồ còn muốn đem nàng sinh nuốt vào. Sở chỉ nguyệt trừng to mắt, tay chân đều cứng ngắc lại có xà lớn như vậy, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa ngã tại mặt đất, nàng rất sợ xà. Nam tử trông thấy thần sắc nàng, bỗng nhiên đã cảm thấy có chút buồn cười, đường đường một quân ngọc quận chúa, rõ ràng còn sợ rắn. Nương tử đại nhân, hắn đi tới, chân vẫn trần trụi, nhưng bên cạnh hắn, cũng đi theo một con rắn, màu đỏ đấy. Con rắn kia tựa hồ rất ưa thích sở chỉ nguyệt, còn hướng tay của nàng nhích lại gần như vậy, chạm tới da rắn lạnh buốt kia, nàng sợ tới mức lập tức trốn ở phía sau nam tử. Tránh ra, lập tức tránh ra, sở chỉ nguyệt nhắm mắt lại, trong nội tâm sợ hãi. Trời ạ, tại sao lại ở chỗ này thấy nhiều xà như vậy? Nàng bất luận đồ vật buồn nôn nào còn không sợ. Nhưng nhìn thấy xà đã cảm thấy buồn nôn vô cùng, toàn thân cứng ngắc lại, kiếp trước, quân khu huynh đệ còn một mực cầm xà chê cười nàng. Nam tử thấy nàng nắm lấy quần áo của mình, tựa hồ thật sự rất sợ hãi, hắn nở nụ cười lên tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi liền như vậy sợ rắn à, ngươi trước kia thế nhưng là thích nhất xà. Này tiểu hồng, là chúng ta cùng một chỗ nuôi dưỡng đấy, sở chỉ nguyệt căn bản vốn không muốn để ý tới hắn đang nói cái gì. Nàng vội vàng là lắc đầu, đừng nói nữa, ngươi kêu con rắn đỏ thẫm tránh ra một chút, không, là nhỏ hồng, quản ngươi là đỏ thẫm hay là tiểu hồng, nhanh lên tránh ra, là xà liền chớ tới gần ta. Sở chỉ nguyệt lung tung nói qua, tay của nàng đều đang run rẩy lấy, nam tử hít một tiếng, đành phải phất phất tay, lại để cho tiểu hồng đi xa một chút. Con mắt sở chỉ nguyệt mở ra một chút, trông thấy đầu con rắn đỏ nhỏ đã đổ lên người bên cạnh. Nàng lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp theo liền hai chân mềm nhũn, ngồi ở trên ván gỗ, nàng từng ngụm từng thở phì phò, sau lưng đều ra một thân mồ hôi lạnh. Nam tử buồn cười nhìn nàng một cái, nói, người như thế nào như vậy sợ rắn a? Người khi còn bé bị xà cắn một cái thiếu chút nữa không mạng. Người xem một chút ngươi có sợ không? Hắn nghe thấy sở chỉ nguyệt nói như vậy, cứ tiếp tục cười, chúng không dám cắn ta. Sở chỉ nguyệt trực tiếp mắt trắng không còn chút máu, nam tử này lai lịch không rõ. Nhưng lại một mực gọi nàng là nương tử đại nhân, cũng không biết là nhận lầm người thế nào đấy, dù sao liền có chút kỳ quái, nàng thật vất vả mới khôi phục qua đến, nam tử còn miễn cưỡng đứng ở bên cạnh nàng, Hắn vươn tay, nương tử đại nhân, trên mặt đất lạnh, nhanh đứng dậy, ta không phải nương tử của ngươi. Sở Chỉ Nguyệt nói, à không, nương tử của ta chính là hình dáng này, chính là con mắt này, cái lông mi này, cái miệng này. Một chút cũng không sai, nàng trừng nam tử, dung mạo của hắn cũng là không sai, khả năng ít thấy thái dương, cho nên sắc mặt là đặc biệt tái nhợt. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, vậy là ngươi nhận lầm người, ta là Sở Chỉ Nguyệt, khẳng định không phải nương tử của ngươi. Nam tử mỉm cười gật gật đầu, không sai, nương tử của ta tên cũng giống vậy. Sở Chỉ Nguyệt đau đầu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đây là không phải chơi xỏ lá, nàng hơn nữa một lần, ta không phải nương tử của ngươi, ta không biết ngươi, trước đó cũng chưa bao giờ thấy qua ngươi. Nam tử lập tức liền có bị thương tâm, nói, nương tử đại nhân, xem ra ngươi thật đúng là mất ký ức, liền phu quân đều quên hết, bất quá không sao, ngươi về sau nhất định sẽ nhớ lại đấy. Vi phu là vô luận như thế nào cũng sẽ không thả ngươi đi đấy. Sở Chỉ Nguyệt cảm giác mình nhiều lời cũng là lãng phí nước miếng. Nàng lại đến bên cạnh thuyền nhìn chung quanh, phát hiện cảnh sắc chung quanh đều có chút lạ lẫm. Nàng nhớ rõ mình ở quỷ núi bị người kéo xuống dưới. Làm sao lại đến nơi đây? Đây là nơi nào? Ta rõ ràng tại quỷ núi. Nàng ánh mắt sắc bén đứng dậy, nhìn nam tử, là ngươi đem ta ngoặt đến nơi đây đấy. Nàng cảnh giác đứng dậy. Nam tử này cuối cùng là người nào? Hắn còn nghiêm trang nói. Nương tử đại nhân, đây không phải là gọi ngoặt, cái này gọi là mang ngươi về nhà. Sở Chỉ Nguyệt lặp lại một lần. Ta không phải nương tử của ngươi. Không, nương tử của ta chính là ngươi. Nam tử vẫn kiên trì lấy. Đây là chỗ nào? Nàng phải nghĩ biện pháp trở về. Nàng tính một cái, từ nơi này bơi tới bờ bên kia. Không vấn đề, nam tử giống như nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ. Cười cười, đã nói, đã quên nói cho ngươi biết, con sông này trong cũng có rất nhiều rắn nước, nghe được chữ xà này, Sở Chỉ Nguyệt đã cảm thấy da đầu run lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào còn dám nhảy đi xuống, nàng thở gấp thở ra một hơi, dứt khoát ngồi vào một bên, có xà, nàng muốn như thế nào thoát thân, nam tử đã biết nhược điểm của nàng, đương nhiên là thật cao hứng, sợ rắn, vừa vặn a, đến lúc đó lại để cho mấy con rắn trông coi nàng. Nhìn nàng còn thế nào chạy, không biết thuyền chạy được bao lâu, nhưng là buổi tối, đại xà liền không có kéo lấy đội thuyền đi, Sở Chỉ Nguyệt ý định vụng trộm dùng vô thuật thông chi Bắc Huyền Âm. Nhưng cũng là cứng đờ, xem ra nàng dưới loại tình huống này, cái thứ nhất nghĩ đến cũng chỉ có Bắc Huyền Âm rồi. Được rồi, đều sắp chết đến nơi rồi, ở đâu quản được nhiều như vậy, tại lòng bàn tay nàng họa một trận pháp, định dùng tiểu động vật chết đi giúp đỡ truyền tin. Nhưng mà nơi đây, giống như cũng chỉ có xà tồn tại, nàng cũng không dám đi bắt xà, hơn nữa con rắn đỏ nhỏ con nhìn chằm chằm vào chính mình. Sở Chỉ Nguyệt trực tiếp là liếc mắt, cuối cùng chính mình gặp vận rủi gì, cũng không biết Tần Tĩnh Phong thế nào, thì độc kia có thể hay không cởi bỏ. Nàng vốn chính là thấp thỏm nhớ mong lấy Tần Tĩnh Phong mới đi quỷ núi đấy. Nàng nghĩ tới đây, liền đứng lên đi đến nam tử trước mặt, hắn ngồi ở đằng trên mặt ghế, hai chân trần trụi đung đưa. Tựa hồ nghe thấy thanh âm, liền mở mắt, nương tử đại nhân ngươi đói bụng rồi, có muốn ăn thịt rắn hay không? Vừa nghe thấy thịt rắn, Sở Chỉ Nguyệt lập tức buồn nôn, một chút muốn ăn đều không có rồi. Nàng che miệng, hơn nữa nàng hôm nay đã ngồi một ngày thuyền, dạ dày đã cuồn cuộn đứng dậy. Nàng vội vàng chạy tới bên cạnh thuyền, nôn, nam tử nhìn thấy mình trêu cợt nàng, cao hứng được lông mi đều dương lên, ngươi người này cặn bã. Sở Chỉ Nguyệt mắng, nàng liền một chút khẩu vị đều không có rồi, trong đầu vẫn nghĩ những món thịt rắn bưng lên đến nóng hổi. Nam tử liền cười khẽ, nói, vi phu cũng là vì tốt cho ngươi a, thịt rắn này rất bổ đấy. Ngươi thân thể quá gầy, chờ nuôi ngươi cho béo một chút, chúng ta về sau sinh mấy hài tử, ta ngay cả tên đều nghĩ kỹ, liền kêu rắn lục bạch xà, hao phí xà, được không? Sở Chỉ Nguyệt chỉ có thể tưởng tượng đến mình là sinh ra mấy con rắn. Quả nhiên là buồn nôn, ta không phải nương tử của ngươi, ai muốn cùng ngươi sinh con, Sở Chỉ Nguyệt mắng, nàng đã thư thái một chút, sự tình quỷ núi, có phải hay không ngươi giở trò quỷ, nam tử lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, hắn nói một cái lý do, đêm đó ta phái nhiều người như vậy đi đón ngươi, ai biết đều không có thể đem ngươi tiếp đến, nhưng tại ngày hôm sau ngươi rõ ràng liền chính mình đến. Vi phu biết rõ, ngươi nhất định là biết rõ vi phu đang tìm ngươi, cho nên mới đến đấy. Người có bệnh à, muốn những tử thi kia đi đón ta. Sở Chỉ Nguyệt chỉ cảm thấy người này đầu óc có chút vấn đề. Nam tử hé miệng cười cười, nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chưa đủ khí thế, Vậy lần sau, câm miệng, ca ca ta lây nhiễm thi độc, người giao ra giải dược. Sở Chỉ Nguyệt nói, cậu em vợ rõ ràng lây nhiễm. Nam tử có vài phần kinh ngạc, còn không phải ngươi làm cho. Sở Chỉ Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Thật áy náy, ta sẽ sai người đưa đi giải dược cho cậu em vợ. Nương tử đại nhân không cần tức giận hại thân thể là không tốt, không nên lại gọi ta là nương tử. Sở Chỉ Nguyệt đã bị hắn khiến cho càng lúc càng đau đầu. Tốt, nương tử đại nhân, nam tử nói, Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp rồi rút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng đoán không ra nam tử này cuối cùng muốn làm gì. Nhưng mà nam tử này làm nhiều chuyện như vậy, liền là muốn đem nàng ngoạt đến, nàng hiện tại cũng không có thể nhảy cầu đi, chỉ có là hào hào ở lại đó, đợi lên bờ, nàng lại nghĩ biện pháp khác là được, dù sao Tần Tĩnh Phong hiện tại hẳn là giải độc rồi. Buổi tối, Sở Chỉ Nguyệt ngủ ở trong khoang thuyền. Nhưng nam tử sợ nàng chảy, quả nhiên là lại để cho con rắn đỏ nhỏ nhìn nàng. Nàng đêm nay đương nhiên là ngủ không thể an ổn, còn làm ác mộng, mộng thấy mình bị ngàn vạn đầu sa gặm. Sở Chỉ Nguyệt đánh thức qua đến, trên người mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm y, nàng từng ngụm thở phì phò. Nàng quay đầu nhìn nhìn, đã không thấy con rắn đỏ nhỏ, đây không phải cơ hội rất tốt chạy trốn à, cách chương.